Bóng ảo quang minh nữ thần cũng biến mất, Hạo Nguyệt năm cái đầu vẫn ngẩng cao, thậm chí có chút ngây ngẩn, dường như cảm nhận được cái gì. Phục không hề báo trước, đoàn sáng đỏ bỗng vỡ ra, thậm chí không có lực chấn bạo tạc nặng lượng, tựa như quả trứng bị bóp nát, chỉ chảy ra chất dịch dính sau đó biến mất trong không khí. Ngay sau đó, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Hàng Vũ và Lâm Hâm đều trợn to mắt, bởi vì họ thấy rõ, trên người xà ma thần An Độ Ma Ly, từ đỉnh đầu lan đến dưới thân, dần hiện ra một vết nứt quang mang vàng, thân thể khổng lồ của gã rốt cuộc bắt đầu rung rẩy, vết nứt biến ngày càng sáng ngời, thân thể An Độ Ma Ly càng rung kịch liệt, cuối cùng, khi vô số quang mang vàng từ trong người gã bắn ra, xà ma thần mạnh như vậy rốt cuộc vỡ vụn, thi thể hóa thành từng mảnh vụn rơi trên đất, máu đỏ nhuộm đẫm xung quanh, thân thể Long Hạo thần cũng khẽ rung, Hàng Vũ vội vàng từ bên cạnh đỡ lấy cánh tay hắn, hai thánh vệ căn bản không kịp ra tay thì hốc mắt nhấp nháy ngọn lửa, rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ kinh khủng, trước đó chúng không nhắm mắt, tại vì chúng không thể làm được động tác đó, cho nên trong các cường giả có mặt tại đây, chỉ có bọn chúng nhìn thấy Long Hạo thần làm ra chuyện gì.